Chương 759, về trụ sở. Sự do người làm đi, có thể truy tung được, có thể tìm được vậy thì tốt nhất rồi. Nếu là tìm không thấy cũng không cần đem chú ý lực toàn bộ đặt ở hắn chỗ nào, dù sao, hiện tại là chiến tranh. Toàn cục nắm chắc mới là nhất trọng yếu. Thời điểm đến, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Lắc đầu, Naruto không khỏi nói đạo. Đối với Uchiha Obito không gian nhẫn thuật năng lực, Naruto cũng là rất bất đắc dĩ. Có không gian nhẫn thuật Naruto, so bất luận kẻ nào đều biết không gian nhẫn thuật phiền phức, lai vô ảnh, khứ vô tung. Muốn là muốn đi, căn bản cũng không có người có thể to mở đến ngươi. Ta biết. Nhẹ gật đầu, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Hắn cũng là biết, hiện tại là chiến tranh, cũng không phải vẹn vẹn tại đối phó Uchiha mà đã giả Uchiha Obito một người. Cho nên, không có khả năng đem tinh lực toàn bộ dùng tại Uchiha mà đã giả Uchiha Obito trên người. Vợ y ma dạng này, chiến trường sự tình chú ý một chút đi, còn có. Để thủy ảnh QNZ gia nhập chiến trường sao, đại danh đã chết. Để thủy ảnh tiến vào chiến trường, thêm một cái ảnh cấp, chúng ta cũng là nhiều một phần thắng. Đối tứ đại lôi ảnh, Naruto nói đạo. Cái này ta đã thông chi nàng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ gia nhập chiến trường. Nhẹ gật đầu, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Đại danh đã chết, như vậy, thủy ảnh cái này đi chiến lực liền không cần thiết để đó không dùng lấy. Tiến vào chiến trường. Là lựa chọn tốt nhất. Còn có chuyện gì sao? Nếu là không có chuyện, cứ như vậy đi. Đương nhiên, nếu là tìm được Uchiha mà đa dạ thân ảnh, cho ta biết. Naruto. Vito tờ, cứ như vậy đi không? Các loại, còn có việc. Tứ đại lôi ảnh. Cái gì nghe được tứ đại lôi ảnh? Naruto không khỏi hỏi, làm sao đột nhiên lại có việc vừa rồi truyền đến tin tức? Uchiha mà đa dạ Uchiha Obito lại xuất hiện. Mà lại, hắn xuất hiện địa điểm, lại là ký nơ bệ ẹ chỗ nào nói đạo sau cùng, tứ đại lôi ảnh đã là bạo nộ rồi. Lại xuất hiện, Uchiha Obito hành động cũng có chút thường xuyên a một cái lần xuất hiện, lập tức biến mất, hiện tại, lại lập tức xuất hiện bất quá, Uchiha Obito xuất hiện ở nơi nào, ý nghĩa rất rõ ràng, cái kia chính là Bát Vi không phải đã được đến Bát Vi bộ phận trả cờ giả sao? Không, không đúng. Mặc dù có Bát Vĩ bộ phận trả cờ dạ, nhưng là, chỉ có bộ phận lời nói, thập vĩ phục sinh thời gian sẽ giảm bớt, chỉ có Bát Vĩ đến, thập vĩ phục sinh thời gian mới có thể giảm ngắn. Là vội vã muốn phục sinh thập vĩ sao? Đã đợi lâu như vậy, nưu đồ đã nhiều năm như vậy, nhất thời khắc mấu chốt, Uchiha Obito, ngươi gấp giống như, tại nguyên tắc bên trong, ngươi QNZ là gấp A bất quá, vờ y ma tìm Bát Vĩ, như vậy, làm sao không tìm cửu vĩ đâu? Tốt à, Naruto suy nghĩ, coi như Uchiha Obito váng đầu QNZ sẽ không tới tìm Naruto. Cái kia thuần túy là từ tìm phiền toái, hắn còn không có cái kia đem ta đánh bại Naruto đạt được cửu vĩ đâu. Bây giờ được kỉn cả củ còn có gìn cả củ đối Uchiha Obito tới nói đã đủ rồi. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ở nơi nào mặc dù trong đầu nghĩ tới rất nhiều ý nghĩ, nhưng là... Naruto vẫn là điều kiện phản xạ hỏi thăm. Không được, coi như hiện tại tiến đến cũng không kịp, quá xa. Nghe được Naruto, tứ đại lôi ảnh không khỏi nói đạo. Tốt à, Naruto bất quá là hỏi một chút, hắn tự động đem Naruto lời nói phân loại tại muốn đi Uchiha Obito chỗ nào. Mặc dù bất đắc dĩ, bất quá, Naruto cũng là đồng ý hơn nữa còn muốn tiếp theo. Quá xa mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là, Naruto biết. Tứ đại lôi ảnh có thể như vậy nói, như vậy, tuyệt đối rất xa. Vậy có hay không biện pháp mau chóng đi? Lông mày không khỏi nhíu một cái, Naruto hỏi thăm. Không được, căn bản cũng không có biện pháp, nếu là ngươi tại trụ sở, có lẽ còn có thể, nhưng là, hiện tại lắc đầu, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Tại trụ sở sao nghe được tứ đại lôi ảnh, Naruto không khỏi hơi nheo mắt lại. Tại trụ sở, cô dù kỳ liền tại trụ sở sao? Đi trụ sở, sau đó liền muốn chống lại Uchiha Obito, thập vĩ còn không có phục sinh, cũng coi như có mới vào. Bất quá, muốn là cứ như vậy lời nói chờ một chút, ta lập tức tới ngay trụ sở một câu nói xong, Naruto liền đã cắt đứt liên tục. Trực tiếp đem khăn trùm đầu ném cho cái kia cảm giác nhẫn giả, Naruto trực tiếp đi ra doanh trướng. Nguyên bản không muốn đi Uchiha Obito, không nghĩ là nhanh như thế cùng Uchiha Obito đối đầu. Nhưng là, tại vừa rồi, Nạ Dù Tô đã cải biến chú ý không phải Nạ Dù Tô muốn đã sớm đi hệ thờ ủ trí hạ ô bị tổ, mà là, Nạ Dù Tô muốn cho bọn hắn một điểm áp lực. Muốn cho thứ sớm một chút triệu hoán đủ trí hạ mà đã ra. Minh Hữu có áp lực, cả bù tổ bên kia, cũng là muốn ra át chủ bài đi. Dù sao, đoạn này thời gian, Nạ Dù Tô cũng là mang cho bọn hắn không ít áp lực, liên chiến từng cái chiến trường. Không ngừng chém giết phong ấn huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả. Nếu là hiện tại Nạ Dù Tô tìm tới Uchiha Obito, như vậy, sự tình liền lớn rồi, bọn hắn nghĩ không khẩn trương một cái đều khó có khả năng. Hiện tại Uchiha Obito cùng cả Bù Tô đều ở hợp tác trong trạng thái. Đều cần Uchiha Obito ngăn tại trước mặt hắn, mà Uchiha Obito, cờ ơn ở cả Bù Tô huế thổ chuyển sinh đại quân, bên trong cường giả. Vừa vặn đền bù Shizuo Zetsu đại quân cao đoàn chiến lực không đủ. Mặc dù hai người bọn họ đều là diện mạo hợp thần cách, đều có ở giữa coi như, nhưng là, trước mắt đến xem, bọn hắn đều không có còn lại lựa chọn. Hiện tại, Nạ Dù Tô đi Uchiha Obito chỗ nào? Một cái minh hữu có nguy hiểm, môi hở răng lạnh hạ. Cả bù tổ cũng là sẽ triệu hoán cường đại nhẫn giả đến trợ giúp. Không, không phải sẽ, mà là, nhất định sẽ. Mà ảnh cấp đối Nạ Dù Tô không có hiệu quả gì, đi cũng không có tác dụng gì, cho nên, chỉ có thiên nhẫn. Mà cả bù tổ trong tay, thiên nhẫn, cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một người. Chỉ cần Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện tại trên chiến trường, vô luận là ở đâu nơi, Phao Y Trăng đi chợ giúp Uchiha Obito. Như vậy, Đại Mạc, liền chân chân chính chính kéo ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện. Mới là chiến trường chiến tranh chân chân chính chính cao trào không có sai, Nạ Dù Tô tại thôi động lần này chiến tranh, đem chiến tranh bánh răng tăng nhanh. Phi lôi thần chi thuật tìm được tại trụ sở nơi nào cổ rủ kỳ phi lôi thần chi thuật không gian tỏa tiêu về sau, Nạ Dù Tô thân ảnh, trực tiếp kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Kim quang lấp lóe lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Nạ Dù Tô đã đến đạt đến cái kia xa xôi trụ sở chỗ nào.